Đế sư xuất sơn, chương 427, họ Triệu. Góc truyện audio.com. Triệu Thần nhanh chóng hiểu ý của Triệu Nguyên gật đầu. Sau đó ánh mắt của anh ta quét qua phần còn lại của quản lý cấp cao vẻ mặt đe dọa. Mọi người, đi theo cha con chúng tôi là làm ăn phát đạt. Tôi tin rằng các người đều là những người thông minh. Điều gì nên nói và điều gì không nên nói phải rất rõ ràng. Tôi chỉ nói với mọi người một lời. Chỉ cần cha con chúng tôi còn ở đây, tôi đảm bảo rằng mọi người đều kiếm được tiền. Nhưng nếu có ai dám phá đường tài chính của chúng tôi thì... Ha ha, tất cả đều biết thủ đoạn của vị thiếu gia này rồi đấy. Tất cả mọi người có mặt không ngoại lệ đều run lên. Một trong những người đàn ông trung niên hỏi nửa đầu còn cười tươi hơn. Anh Triệu đừng lo, chúng tôi sẽ không bao giờ nói linh tinh. Trong toàn bộ công ty đi cũng không biết, anh là thần của chúng ta chính là của cải. Mọi người đúng không? Đúng vậy, tất cả đều được ba con hai người hỗ trợ. Chúng tôi tuyệt đối không dám nói nhảm, không cần biết bên kia có nói hay không. Ít nhất không ai dám nói Triệu Nguyên uy hiếp cái gì. Phản ứng của mọi người tự nhiên bị Triệu Nguyên nhìn thấy. Hai mắt lóe lên đứng lên, không còn sớm nữa. Ủy viên đặc biệt của chúng ta cũng nên đến sớm, để tỏ lòng kính trọng đối với các ủy viên. Các bạn hãy cùng vo tôi đến gặp mặt tại cổng công ty. Mọi người lần lượt đi xuống lầu. Hơn 10 phút sau, ở cổng công ty có một chiếc xe thương mại dừng lại. Khi cửa xe mở ra, người đầu tiên bước xuống đương nhiên là tổng giám đốc trên danh nghĩa Lăng Tuyết Ngân. Sau đó, Diệp Phùng và ba người họ lần lượt bước xuống. Khi họ vừa đứng vững chân, Diệp Phùng đã cảm thấy một ánh mắt khác, đang nhìn chăm chăm vào anh. Nhìn theo ánh mắt của anh, một người đàn ông trung niên trong bộ vest và đôi giày da đang mơ hồ nhìn anh. Con dao ẩn trong nụ cười, hắn học và xấu xa, chỉ là nhìn lướt qua nhau. Diệp Phùng đã nhanh chóng bình luận về người này, mặc dù không có lời giới thiệu nào, nhưng danh tính của ông ta đã được tiết lộ. Phó chủ tịch công ty an ninh của nhà họ Khúc và quyền lực bí mật. Triệu Nguyên, ồ tôi nghĩ đây là đặc ủy Diệp. Nghe chủ nhân nói vài ngày tới đặc ủy Diệp sẽ đến kiểm tra. Sao anh không chào hỏi trước, để tôi ra sân bay đón đặc vừa nhìn nhau. Triệu Nguyên lập tức nở nụ cười, bước nhanh tới chủ động nắm tay Diệp Phùng. Nụ cười đó rõ ràng là trong lòng không muốn nhìn thấy Diệp Phùng. Nhưng trên mặt còn có một tia nịnh nọt, quả thực là không thể không Khúc Long Khâm kiếm được một người thế này. Kỹ năng hời hợt này thật là lợi hại, vì đối phương thích diễn kịch, Diệp Phùng đương nhiên muốn đi cùng anh ta đến cùng. Nắm tay Triệu Nguyên, không chút khách khí cười nói, Phó Chủ tịch Triệu khách sáo, tôi thường nghe cậu chủ nhắc tới ông, nhưng ông đi theo nhà họ Khúc lão. Hôm nay tới đây chỉ là việc thường ngày do gia chủ giao phó. Sao có thể phiền Phó Chủ tịch Triệu đích thân gặp mặt được? Ha ha, thật là hiếm có, chủ nhân nhớ đến lão gì như tôi. Triệu Nguyên vẻ mặt nhớ nhung xẹt qua trên mặt, nhưng vẻ mặt này càng ngày càng trở nên giả tạo trước mặt Diệp Phùng. Sau đó, anh ta nhìn sang Sở Kiều Thanh và Thiên Lang đang ở bên cạnh. Một sự nghi ngờ lóe lên trong mắt ông ta, thông báo ông ta nhận được chỉ có Diệp Phùng, một ủy viên đặc biệt đến, còn nam nữ trước mặt ông ta là ai? Có lẽ anh cảm nhận được câu hỏi của Triệu Nguyên, Diệp Phùng chủ động nói, Phó Chủ tịch Triệu, tôi xin giới thiệu với anh, Sở Kiều Thanh trợ lý riêng của tôi, và anh ấy là vệ sĩ được người gia chủ trang bị đặc biệt cho tôi. Nói đến đây, vẻ mặt xấu hổ thoáng qua trên mặt Diệp Phùng. Một mình tôi đến là đủ rồi. Ở đây có Phó Chủ tịch Triệu thì có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng gia chủ vẫn nhất quyết bắt hai người đi cùng. Chuyện 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất. Nghe vậy, một tia ớn lạnh lặng lẽ lóe lên trong đáy mắt Triệu Nguyên. Thật là một đám người nhà họ Khúc, vẫn không quên lo lắng về ông ta. Nhưng sự lạnh lùng trong mắt lập tức biến thành sự khinh bỉ sâu sắc. Đây là thành phố Đại Hùng, nếu ông ta thực sự muốn làm gì đó với Diệp Phùng. Vậy còn hai người nữa thì sao? Đó chỉ là hình ảnh của hai linh hồn đã chết, và Triệu Thần, người đang thiếu quan tâm ở bên, đột nhiên sáng mắt khi nhìn thấy Sở Kiều Thanh, sau đó chạy một mạch, không để ý đến Diệp Phùng tạo ra những hành động đẹp trai. Chậc chậc, không ngờ ở Đại Lục lại có mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Xin chào cô Sở, tôi Triệu Thần, quản lý bộ phận kinh doanh an ninh của Khúc Thước, không biết mình có may mắn khi được gặp mặt nhau không? Sau đó, mặc kệ Sở Kiều Thanh có đồng ý hay không, liếc mắt liền bắt tay cô. Sở Kiều Thanh sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía đôi mắt tham lam không che đậy của anh ta. Trong mắt chợt lóe một tia lạnh lẽo, nhưng cô chưa kịp hành động gì thì bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét. Sao con có thể có phép xã giao ngu dốt như vậy? Sau đó, ông ta nhìn Diệp Phùng đầy hối lỗi. Ủy viên, Diệp, để cho anh xem trò đùa này. Đây là con trai tôi. Ngày thường cũng hư hỏng. Nếu có đắc tội cô Sở chuyện gì, xin hãy tha thứ cho tôi. Triệu Thần tuy rằng vô pháp, nhưng trước mặt ba anh ta cũng không dám có nửa phần tự phụ. Diệp Phùng mỉm cười nhìn Triệu Thần. Anh ta ở bên cạnh hiển nhiên không hài lòng. Bên tai lại vang lên lời giới thiệu của Lăng Tuyết Ngân về ba con nhà họ đêm qua. Nếu Triệu Nguyên là một con hổ đang cười giấu một con dao trong nụ cười của mình, thì Triệu Thần là một tên côn đồ vô pháp. Một trong những đặc điểm lớn nhất của anh ta là anh ta rất ham muốn và tự phụ. Khi vào thành phố Đại Hùng, có đầy đủ người, tiền và quyền, bởi vì, nhờ thân phận mà còn trẻ tuổi nên Triệu Thần cũng đã quen được rất nhiều người ở thành phố Đại Hùng. Nhiều năm như vậy, người thanh niên này, bằng thực lực của mình luôn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Ngay cả khi Lăng Tuyết Ngân vừa tới, Triệu Thần đã đánh chủ ý lên đầu cô ngay lập tức. Vài lần quấy rối không thành công, thậm chí còn lén đánh thuốc vào cốc nước uống của Lăng Tuyết Ngân. Nhưng Lăng Tuyết Ngân là ai? Là đại cổ sư đương thời, đặc biệt nhạy cảm với ma túy. Khi mới đến, cô ấy không có cơ sở quyền lực. Ban đầu cô ấy chịu đựng nhưng Triệu Thần ngày càng trở nên hung hãn. Khi Lăng Tuyết Ngân không thể chịu không nổi, cô muốn dùng cổ trùng dạy cho anh ta một bài học. Lúc này Triệu Thần đột nhiên trở thành một đứa bé ngoan. Không bao giờ nghĩ đến cô nữa. Lăng Tuyết Ngân vốn tưởng rằng anh ta đột nhiên chuyển giới. Nhưng nhìn bộ dạng hôm nay, anh ta vẫn còn dâm đãng như trước, mà nghe được Triệu Nguyên có thiện ý với mình. Diệp Phùng cũng cười liếc Triệu Nguyên một cái nói, cậu Triệu tuổi còn trẻ khí phách, đều là đàn ông nên tôi cũng hiểu được. Ha ha, ủy viên Diệp, anh hiểu là tốt quá rồi. Triệu Nguyên cười nói, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho ủy viên Diệp rồi. Hôm nay tôi và cậu gặp nhau một chút, nhất định không say không về. Chờ một chút, đột nhiên, Diệp Phùng hét lên với ông ta. Trong ánh mắt có phần khó hiểu của Triệu Nguyên, khóe miệng Diệp Phùng khẽ co giật. Phó Chủ tịch Triệu, tôi có thể ăn bất cứ lúc nào. Nhưng tôi ở đây là vì công việc. Chúng ta nên làm việc trước đi. Cách chương.